Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 277, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đúng là miệng quả, không biết nói lời hay ho gì. Tôi nói cho các người biết, nếu Hạ Mạt có chuyện gì, khi tôi ra ngoài, tôi sẽ để các người cùng chôn cùng cô ấy. Hôm nay nếu Hạ Mạt không trở về, các người cũng đừng mong sống yên ổn. Nghe thấy lời của Thẩm Thanh Âm, những thuộc hạ của người bí ẩn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng họ dậy sóng. Tiểu thư, chính cô bảo chúng tôi phải kích thích người tên Dung Trạm này, giờ cô lại trách chúng tôi. Chúng tôi còn phải chịu ánh mắt sắc lạnh của người đó nữa. Chưa hết, nếu Hạ Mạt thật sự có chuyện, cô còn muốn chúng tôi cùng C, H, E, T với cô ấy. Nói thì dễ, nhưng nếu thật sự xảy ra, chúng tôi phải làm sao? Dù bên ngoài họ không tỏ ra gì, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của những người đó. Thật là một công việc khổ sở. Dung Trạm nghe xong lời của thuộc hạ, tim lại quặn đau. Anh không dám tưởng tượng nếu Hạ Mạt chết, anh sẽ phải sống như thế nào. Anh yêu cô, yêu đến tận xương tủy, không thể để cô gặp bất kỳ điều gì nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Dung Trạm lại bước về phía vách đá. Thẩm Thanh Âm thấy hành động của Dung Trạm, vội vàng kéo anh lại, nói. Dung Trạm, anh thật sự nghĩ đến việc nhảy xuống cứu Hạ Mạt sao? Nếu không trở lại thì sao? Chúng ta có thể nghĩ ra cách khác mà. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nếu có cách an toàn hơn, chúng ta nên suy nghĩ thêm. Dung Trạm nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Âm, nói. Hiện giờ không còn cách nào khác. Hạ Mạt đang ở dưới đó. Cứu cô ấy chỉ có một cách. Càng kéo dài càng nguy hiểm. Tôi nhất định phải cứu cô ấy. Nếu không có cô ấy, thì sự tồn tại của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi phải nhảy xuống. Thẩm Thanh Âm biết đây là bài kiểm tra của bố cô nhằm xem xét tình cảm giữa họ. Nhưng khi vừa nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù bố đã nói rất rõ ràng về đáy vực, rất an toàn, không có một chút nguy hiểm nào, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút hối hận. Dù sao thì cược ở đây vẫn là sinh mạng của bản thân cô, Hạ Mạt. Hơn nữa, hôm nay coi như là một lần tình cờ họ đến cứu cô ấy. Tất nhiên, điều này xảy ra chỉ trong trường hợp Dung Trạm sẵn sàng mạo hiểm để cứu Hạ Mạt, nhưng nếu Dung Trạm không nhảy xuống, mọi thứ sẽ không còn chắc chắn nữa. Tất nhiên, cô tin rằng sẽ cứu được, vì Hạ Mạt là bạn thân nhất của Thẩm Thanh Âm, họ đã lớn lên cùng nhau, trong những tình huống như thế này, chắc chắn sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, cô lo lắng về những bất trắc, nếu xảy ra chuyện bất ngờ, và giờ Hạ Mạt đã rơi xuống. Nếu có chuyện gì không như mong muốn, toàn bộ tình huống này sẽ vượt xa dự đoán. Nếu Dung Trạm cũng rơi theo, cả hai đều không trở lại, cô sẽ trở thành tội nhân, không chỉ làm hại bạn tốt mà còn là hai sinh mạng. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô sẽ phải hối hận suốt đời. Dung Trạm nhìn Thẩm Thanh Âm, nói, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ an toàn trở về. Cô cứ ở trên chờ bọn tôi, vài phút nữa, tôi sẽ đưa Hạ Mạt về, dù có chết. Tôi cũng sẽ cùng cô ấy ra đi, như vậy cô ấy sẽ không cô đơn. Nghĩ đến điều này, chân anh đã bắt đầu bước về phía vách đá. Dung Trạm, Thẩm Thanh Âm thấy Dung Trạm quyết tâm lao xuống vách núi, vội vàng kéo anh lại. Dung Trạm trong lòng đang lo lắng cho Hạ Mạt, đầu óc mờ mịt, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tìm cô, phản xạ có điều kiện đã đẩy tay Thẩm Thanh Âm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài bước, Dung Trạm bình tĩnh lại. Nhớ ra mình vừa có hành động hơi thái quá, quay lại thì thấy Thẩm Thanh Âm đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Thanh Âm, tôi, Dung Trạm lúng túng vọc tóc mình, tôi vừa rồi quá sốt ruột, xin lỗi. Thẩm Thanh Âm không để ý đến sự khó xử vừa rồi, tươi cười đáp lại Dung Trạm. Dung Trạm không muốn lưu lại lâu, chỉ sau vài giây đã tìm đường xuống vách núi. Dung Trạm, anh hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Thẩm Thanh Âm lại một lần nữa chặn đường Dung Trạm. Tình hình bên dưới chúng ta không rõ, quá nguy hiểm, anh không thể mạo hiểm như vậy được. Sự lo lắng của Thẩm Thanh Âm không che giấu được, thể hiện rõ trên mặt. Dung Trạm cũng biết đây là con đường không có phương hướng, nhưng trong đầu anh cứ vang lên tiếng nói, Hạ Mạt cần anh. Thanh Âm, Hạ Mạt là sinh mạng của tôi, giờ cô ấy đang mất tích, tôi phải liều mạng để tìm cô ấy. Dung Trạm dừng bước, lưng quay về phía Thẩm Thanh Âm, từng chữ một kiên quyết nói. Xong liền bước về phía vách núi. Trong khi Dung Trạm không thấy, Thẩm Thanh Âm đã thu lại vẻ lo lắng, từ từ lộ ra nụ cười. Điều này không phải là cô không quan tâm đến sự sống chết của bạn bè, mà là cô biết rằng Hạ Mạt và Dung Trạm sẽ không gặp nguy hiểm. Tất cả những gì xảy ra đều là kế hoạch của cha cô, nhằm kiểm tra tình cảm giữa họ. Giờ đây, mục đích đã đạt được, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dung Trạm vừa lao về phía vách núi, không biết rằng tất cả mọi thứ đã được sắp đặt trước. Thẩm Thanh Âm đứng tại chỗ, nhàm chán đá đá vào cỏ dưới chân, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, cô chỉ cần chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đinh đinh đinh, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa cánh đồng vắng lặng, kéo Thẩm Thanh Âm về thực tại. Xin chào, có phải là cô Thẩm không? Tôi là thuộc hạ của người trên, gọi tôi là Tiểu Vương là được. Tiểu Vương, một trong những thuộc hạ của người bí ẩn, rõ ràng biết rõ thân phận của Thẩm Thanh Âm, và cũng biết rằng hiện tại cô không có ai bên cạnh, vì vậy giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn. Thẩm Thanh Âm vừa nghĩ về tình huống của Hạ Mạt và Dung Trạm, trong một lúc không phản ứng kịp, cho đến khi Tiểu Vương kiên nhẫn gọi tên cô vài lần, cô mới tỉnh lại, vội vàng đáp lại rằng mình đang nghe. Có việc gì mới mà tôi cần giải quyết không? Thẩm Thanh Âm tập trung lắng nghe điện thoại, hỏi. Trên đó bảo cô giải quyết tình hình bên phía Hạ Nguyên Hy. Tiểu Vương không nói dài dòng, ngắn gọn truyền đạt ý của mình. Thẩm Thanh Âm trầm tư một lúc, trong điện thoại đồng ý, Tiểu Vương thông báo với Thẩm Thanh Âm rằng sẽ có người đến đón cô, sau đó không nói thêm gì và cúp máy. Thẩm Thanh Âm nhìn chằm chằm vào điện thoại, hiểu rằng ý của Tiểu Vương là sẽ có người đưa cô đến gặp Hạ Nguyên Hy. Khi cô đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, âm thanh của bánh xe phanh trên mặt đất và tiếng bước chân lộn xộn hòa quyện lại. Chẳng bao lâu, một bóng người xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Âm. Cô Thẩm, người đến chắc chắn cũng là thuộc hạ của người bí ẩn, rất cung kính chào Thẩm Thanh Âm và ra hiệu cho cô đi theo mình. Thẩm Thanh Âm không do dự, ngay lập tức lên xe đậu bên đường. Trên xe có một người đàn ông đã xuống xe và hai người đàn ông mà Thẩm Thanh Âm chưa từng gặp. Nhưng họ tỏ ra rất lịch sự, không có chút thái độ áp đặt nào. Cô Thẩm, xin cô hợp tác một chút. Nếu có gì mạo phạm xin cô lượng thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Âm vừa nói vừa cầm chiếc bịt mắt và dây thừng, theo dõi biểu cảm của cô. Thẩm Thanh Âm lập tức hiểu ý, gật đầu, chủ động đưa tay ra và nhắm mắt, dùng hành động cho họ thấy rằng mình không để tâm. Với sự hợp tác của Thẩm Thanh Âm, động tác của người đàn ông trở nên nhanh chóng hơn. Anh ta nhẹ nhàng đeo bịt mắt cho Thẩm Thanh Âm và thắt dây thừng vào cổ tay cô. Thẩm Thanh Âm hơi xoay nhẹ cổ tay, mặc dù bên ngoài trông có vẻ như tay cô bị buộc chặt, nhưng chỉ có cô và người buộc biết rằng dây thừng chỉ được thắt lỏng lẻo, nếu cô cố sức, có thể dễ dàng thoát ra. Cô quay đầu về phía người đàn ông bên cạnh, khẽ gật đầu. Chiếc xe chạy đều về hướng nơi giam giữ Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy. Bên trong xe lại rơi vào im lặng. Những người đàn ông không chủ động nói chuyện, Thẩm Thanh Âm cũng không muốn tự làm khó mình, chỉ ngoan ngoãn đợi xe đến nơi. Cô Thẩm, đến nơi rồi, mời xuống xe. Câu nói của người đàn ông bên cạnh như một tín hiệu, Thẩm Thanh Âm nghe thấy lập tức trở nên cảnh giác. Nơi giam giữ Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy không cách âm, vì vậy để hoàn thành vở kịch này, từ khoảnh khắc mở cửa xe, họ đã phải nhập vai. Thẩm Thanh Âm dần dần căng thẳng, chờ đợi khoảnh khắc mở cửa xe. Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Nếu không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Cửa xe bị mở ra một cách đột ngột, Thẩm Thanh Âm tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị một sức mạnh lớn kéo ra khỏi xe, làm cô cảm thấy hồi hộp. Nếu đây thực sự là một vụ bắt cóc, Thẩm Thanh Âm chắc chắn đã sợ đến nỗi kêu lên. Người đàn ông kéo mạnh Thẩm Thanh Âm, cô cũng phối hợp vùng vẫy. Có thể nói rằng đối phương kiểm soát lực lượng rất vừa phải, không làm cô bị thương mà cũng không cho cô cơ hội chạy trốn. Đừng ồn ào nữa, nếu còn ồn, tôi sẽ cho cô biết tay. Người đàn ông giả vờ mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát. Thẩm Thanh Âm bị bất ngờ khiến cô giật mình, lập tức im lặng, ngồi xuống đất và không động đậy. Người đàn ông thấy Thẩm Thanh Âm run rẩy, xoa xoa mũi. Sau đó dùng sức kéo cô về phía căn phòng nơi giam giữ Giản Khuynh Thành và Hạ Nguyên Hy. Khuynh Thành, Khuynh Thành. Hạ Nguyên Hy lay lay Giản Khuynh Thành đang ngồi ở góc phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng nói. Em nghe thấy tiếng bước chân không? Giản Khuynh Thành nghe thấy liền mở mắt, vỉnh tay áp sát vào cánh cửa, tiếng bước chân lộn xộn hòa lẫn với tiếng kêu của cô gái ngày càng gần. Cách chương.